Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 174 đến một người có ba gấp một. Góc truyện audio.com. Địch Nạc, cô là con lai. Tiêu Tiêu tán gẫu hỏi. Làm sao rồi? Ngữ khí Địch Nạc có vẻ hơi tùy ý, dung mạo rất xinh đẹp. Là người phụ nữ tôi gặp qua đặc biệt nhất. Cô mỉm cười, Địch Nặc là loại phụ nữ vừa thấy được khiến người ta cảm thấy rất đặc thù. Trên thân anh phát tán cảm giác rất khác biệt. Trong bóng tối, mỉm cười nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lại cảm nhận được trong tươi cười mang theo ôn nhu. Người phụ nữ này, vì sao lại lộ ra nụ cười như thế? Thế nhưng là cô nói anh xinh đẹp ư, rõ ràng hẳn là chuyện cao hứng. Vì cái gì lại có loại cảm giác khó chịu? Hai người ngồi một bên cửa động, ngồi cũng thật lâu, lời nói đều rất ít, nhưng lại cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Này, Mộ Tiêu Tiêu, cô vì cái gì không nói lời nào rồi hả? Địch Nặc quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu, chỉ gặp cô một dáng vẻ rất đắn đo, lập tức chế trụ bờ vai của cô, kịch liệt lay động, này, cô làm sao rồi hả? Đừng dao động, Tiêu Tiêu chật vật nói qua. Tôi muốn đi nhà xí. Địch Nặc nhất thời thở dài một hơi. Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Tiêu Tiêu không có quá để ý nói ra. Đều là phụ nữ, cái đề tài này cũng không xấu hổ. Người có ba gấp, đây là tất cả mọi người có. Vậy cô tùy tiện qua tìm chỗ giải quyết. Địch Nặc thuận miệng nói ra. Tốt, vậy phiền phức cô giúp tôi gác đêm rồi. Cái này dù sao cũng là vùng hoang vu dã ngoại, muốn tìm nhà vệ sinh là không thể nào, cho nên tất cả mọi người chỉ có ngay tại chỗ rồi. Tiêu Tiêu đứng lên, hướng một bên rừng cây đi qua, chờ chút, Địch Nặc lập tức đuổi đi theo, nói, tôi qua ở bên cạnh giúp cô nhìn, trong bụi cây vạn nhất có dã thú trốn tránh thì phiền phức rồi. Này động làm sao bây giờ, rời đi một lát không có chuyện gì. Dù sao vừa mới chúng ta trông lâu như vậy, không phải cũng không có chuyện gì sao? Đi ra một giây lát mà thôi. Sau đó hai người cùng đi đến trong bụi cây. Nơi này không hổ là rừng cây mô phỏng viễn cổ. Cỏ dại rậm rạp, cây cối nhìn lên lớn vô cùng. Không biết có nhiều năm tuổi. Tôi giúp cô xem, cô tranh thủ thời gian đi. Địch Nặc quay lưng đi. Không có nhìn cô, cảm ơn, vẩy quần, Tiêu Tiêu thuận tiện, Địch Nặc đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở khóe miệng của mình. Vì cái gì bất chợt có cảm giác đỏ mặt, chỉ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Giải quyết về, Tiêu Tiêu đi tới nói. Kế bên này một dòng sông nhỏ, tôi qua rửa tay, cô đi về trước đi, tôi cùng đi với cô. Không cần, hai chúng ta đều cùng một chỗ cách sơn động quá lâu không được. Này vạn nhất cô đần độn qua tìm bờ sông lạc đường làm sao bây giờ? Đi mau, Địch Nặc nói qua lôi kéo Tiêu Tiêu hướng sông nhỏ đi. Tay Địch Nặc nhìn cực kỳ nhọn dài, cũng so nữ tính phổ thông lớn. Nhưng là, để Tiêu Tiêu không có nghĩ tới là, lòng bàn tay của anh vậy mà so phụ nữ thô ráp rất nhiều. Rửa sạch sẽ tay, hai người hướng sơn động trở về. Địch Nặc, tuy cô chán ghét tôi. Bất quá nhận biết co, tôi thật cao hứng, cũng cảm tạ vòng đấu đầu tiên này. Nếu như không phải vòng đấu đầu tiên này, có lẽ cô không cùng Địch Nặc và Giang Tiểu Băng hợp tác một chỗ. Có cảm giác đồng bạn, thật vô cùng uất ức. Cách chương.